Chương 1045, kết, diệt. Chương 1045, kết, diệt. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường khỏe miệng cũng là toát ra một phần nụ cười rêu cợt. Hắn lúc này, trong mắt đều là một mảnh thanh minh, nơi nào còn có mới vừa loại nào tham lam tư thái. Kết Trương Tường tay trái hai ngón tay trên, hiện lên lên một hồi ánh sáng màu tím. Kia màu tím kết giới, chợt từ giữa không trung hiện ra, đem kia bắn nhanh đến Trương Tường trước mặt một con kia xuất thủ một đoạn, vây ở kia nhanh chóng hình thành tử sắc trong kết giới. Mà sau đó, Trương Tường khỏe miệng liền không giữ lại chút nào lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Diệt Trương Tường tay phải hai ngón tay, mãnh liệt về phía vung đi. Mà theo động tác của hắn, kia kết giới sư trong thế giới về kết giới phương thức chiến đấu, lần đầu tiên xuất hiện tại cái này một cái nỉ dạ trong thế giới. Kia màu tím kết giới, theo Trương Tường động tác, màu tím mặt ngoài chợt kích đống đứng lên. Ở kia một phần ngàn giây cũng không có, liền mãnh liệt về phía bên trong lom xuống đi, phá nát thành một chùm nhỏ vụn tử sắc mảnh nhỏ. Mà kia kịch liệt không gian ba động, cũng là tùy theo lan đến nằm ở kia tử sắc trong kết giới vật sở hữu. Phanh một tiếng vang lên. Đại lượng tử sắc mảnh nhỏ hướng về bốn phía tản mát đi. Mà chỗ kia với tử sắc trong kết giới kia một đoạn màu tím đen xúc tua, tự nhiên là theo kia mãnh liệt không gian ba động, bị vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Đại lượng không rõ chất lỏng màu tím than, còn có mảnh vụn, hướng về bốn phía bạo liệt đi, tán lạc tại kia chừng trên thiên độ nhiệt độ trên mặt đất. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền bị thiêu đốt thành cho bụi. Rất rõ ràng, ở mất đi vong lượng bản thể lực lượng ra chỉ sau đó, nó bản thể cũng không có nhìn mạnh mẽ như vậy. A ghê tởm, nhân loại A chịu đến bị thương nặng vong lượng điên cuồng mà gào lên, còn thừa lại xúc tua bắt đầu điên cuồng mà phát bắt đầu chung quanh mở. Thoáng kia trong lúc đó, kia hỏa sơn khẩu trong nửa động lại nham thạch nóng chảy tầng, chợt bị quất được bể nát ra. Nham thạch nóng chảy theo nó bản thể vọt tới trước, bắt đầu văng ra, hướng về bốn phía dập dờn đồng bình đi. Mà bốn phía nham bích, cũng đồng dạng là ở nó như vậy tiếp cận bốn, dao y 50 mét màu tím đen chạm tay bên trong phạm vi công kích. Nham bích trên đại lượng toái thạch, hướng về trong nham tương ngã xuống, thậm chí còn từng cái ra nẻ đi ra khe hở, đều xuất hiện tại kia nham bích trên. Thế nhưng, cái này lại tổn thương chút nào không đến sớm đã dùng thuấn thân chi thuật, ly khai tại chỗ xuyên thấu ra kết giới ra Trương Tường trên người. Vậy do các đời vu nữ củng cố xuống kết giới, hoàn hảo mà đem tất cả công kích tất cả đều cản trở lại. Kia nguyên bản hướng về Trương Tường oanh kích mà đến, rất đủ để đem một tọa tiểu sơn nổ nát màu tím đen chạm tay công kích, coi như là liên tiếp không ngừng mà đánh qua đây, nhưng đều là bị kia bán trong suốt kết giới cho hoàn mỹ phòng ngự xuống tới. Thậm chí còn, như thế mãnh liệt công kích, chỉ là để kia bán trong suốt kết giới, dập dờn đồng bền bắt đầu một chút xíu sóng gợn mà đến mà thôi. Mà kia bất ngờ nham bích trên da nẻ vết tích, cũng chỉ là lan tràn đến kết giới bên bờ giải đất, liền không còn có đi tới dấu hiệu. Bất quá, vậy từ hỏa sơn khẩu trong, bởi vì vong lượng bạo ngược công kích mà bốn phía nham thạch nóng chảy, cũng là rất kỳ quái mà từ kia bán trong suốt trong kết giới lưu chảy ra ngoài. Từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra thiết trí cái này kết giới các đời vu nữ lợi hại, lại có thể thiết trí ra cái này một loại có thể đỡ liên tiếp ảnh cấp bậc công kích. Đồng thời, vẫn có thể phân biệt ra được vật còn sống cùng vật chết trong lúc đó khác biệt, cùng với công kích sẽ hay không lan đến gần phong ấn trụ cột kết giới tới. Mà ở sau một hồi lâu, phát giác mình công kích, giống như là ngày xưa giống nhau không có thể có bất kỳ tác dụng gì, vong lượng cũng là ngừng lại. Ghê tởm, nhân loại, tổng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi xé rách, đem linh hồn của ngươi triệt để thôn tính thành mảnh vụn chỗ kia với trong kết giới vong lượng, dùng nó cặp kia lộ hung quang con mắt, nhìn chằm chằm Trương Tường. Từ trên người nó song chống đỡ màu tím đen cường đại yêu lực đến xem, đối phương thoại ngữ tuyệt đối không chỉ nói là nói mà thôi. Thế nhưng, vậy cũng phải có như vậy một ngày mới được Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Hắn đến nơi này, liền không có tính toán tay không trở về. Phải không ngươi còn dám đi vào sao? Nhân loại nổi giận trong vong lượng, đem thân thể của chính mình vô hạn xề gần kêu bán trong suốt trong kết giới, Trương Khai nó kia giữ tận miệng gào lên. Chỉ bất quá, nó là có hay không như vậy phẫn nộ, liền thực sự chỉ có nó mình biết rồi. Làm sao không dám đâu? Trương Tường khỏe miệng mang theo mỉm cười. Đúng là từng bước lại một lần nữa đến gần kia bán trong suốt kết giới. Sau đó, đem hắn tay phải ấn ở bên trên. Vừa mới Trương Tường vào tới thời điểm, kia một hồi quỷ dị ba động, lại một lần nữa mà khởi động sóng dậy. Mà kia nguyên bản nổi giận vô cùng vắng lượng, kia ẩn chứa thâm thúy hắc ám trong mắt, cũng là tốc biến qua một tia thần sắc vui sướng. Mặc dù nó bị Trương Tường như thế chê, không thể nghi ngờ là nổi giận vô cùng. Thế nhưng, từ trước đây đến hiện tại còn đúng lần đầu tiên chứng kiến chân thực có thể thoát khốn hy vọng nó, cũng không phải là kia một loại sẽ vì mình phẫn nộ mà mất lý trí yêu quái. Đối với sinh mệnh cũng đủ dài, hơn nữa là từ gian trá cùng phản bội trong âm u đản sinh vong lượng, làm sao sẽ bởi vì phẫn nộ của chính mình mà mất đi bản thân giảo hoạt đâu hết thệ phẫn nộ, chỉ là dụ dỗ Trương Tường lại một lần nữa công kích dụ dỗ mà thôi. Gần một điểm, gần thêm chút nữa, chỉ cần hắn tiến đến, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, thân thể của hắn cũng là sẽ biến đổi thành ta đến lúc đó, ta là có thể đi ra ở vong lượng âm u trong nội tâm, lúc này đang hiện lên cái này một cái vui sướng vô cùng ý niệm trong đầu. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn mặt tất cả lực lượng cùng lực chú ý, cũng đều là bị điều động, chuẩn bị phát sinh thế tất yếu đem Trương Tường giết chết một kích. Nếu không, bằng vào Trương Tường kia có thể xuyên thấu kết giới lực lượng, nó muốn có lại một lần nữa bắt được Trương Tường cơ hội, cũng không phải là đơn giản như vậy sẽ có chuyện. Chỉ bất quá, làm Trương Tường tay trái gần xuyên thấu kia kết giới thời điểm, hắn cũng là đột nhiên ngừng lại. Xem ra, ngươi thật đúng là dễ dàng bị lừa đâu, Trương Tường khỏe miệng lộ ra ác ý nụ cười. Mà cùng lúc đó, ở hoàn toàn ở lực chú ý đều tập trung ở Trương Tường vóng lượng phía sau, cũng là chậm rãi nổi lên một đạo thân ảnh tới. Diệt lặng yên không một tiếng động di chuyển hiện tại võng lượng sau lưng trên vách đá dựng đứng Trương Tường, tay phải hai ngón tay đầu ngón tay trên, nổi lên yêu dị ánh sáng màu tím tới.